Đệ nhất kiếm thần, chương 8061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều đang dùng phi kiếm, mỗi một phi kiếm đều đang thỏa thích xé rách mọi thứ. Phi kiếm không chỉ không giảm đi, mà càng lúc lại càng nhiều. Chỉ trong thời gian ngắn mà cả vùng thời không đã có ít nhất mấy chục vạn thanh phi kiếm rồi. Hai người tự mình điều khiển ít nhất là 20 vạn phi kiếm. Không thể không nói, chuyện này vô cùng hao tổn. Không những vậy, phi kiếm của hai người cũng đều là từng kiếm chí mạng. Chỉ hơi sơ suất thì có khả năng thân xác bị tiêu diệt. Trời cũng rất mạnh tay. Ngay lúc này, hai người đồng thời dừng lại. Sau đó, hai người nhìn nhau, chớp mắt. Toàn bộ phi kiếm đã biến mất không thấy dấu, bởi vì phi kiếm của hai bên đều không ai làm được gì đối phương cả. Lúc này, Hư Vọng chậm rãi nhắm hai mắt, nàng ta lao về trước, vừa lao lên thân xác lập tức như dừng lại. Tiếp đó, linh hồn thoáng chốc rời khỏi thân xác, hóa thành một luồng kiếm quang bay thẳng về phía Diệp Huyên ở xa. Diệp Huyên bước một bước lên trước. Chớp mắt một vùng kiếm quang đã bao phủ trước mặt hắn. Phương Thốn kiếm vực, khi linh hồn Hư Vọng đi vào Phương Thốn kiếm vực, cả Phương Thốn kiếm vực lập tức trở nên hư ảo. Ngay sau đó, Phương Thốn kiếm vực lại bắt đầu sụp đổ từng chút một. Rất nhanh sau đó, Phương Thốn kiếm vực của Diệp Huyên lập tức sụp đổ. Một thanh kiếm đâm vào giữa trán Diệp Huyên như sấm chớp. Rất nhanh, Diệp Huyên phản ứng cũng đủ nhanh, ngay khi Phương Thốn kiếm vực kia sụp đổ, hắn bỗng nghiêng người, chỉ trong gang tấc đã tránh được một kiếm, nhưng lúc này, Hư Vọng lại cầm kiếm chém ngang, vù, một vùng kiếm quang chém thẳng yết hầu Diệp Huyên, nếu một kiếm này mà trúng, đầu Diệp Huyên sẽ lập tức rơi xuống, nhưng, ngay khi một kiếm này rơi xuống yết hầu Diệp Huyên, thì một thanh kiếm lập tức chặn lấy kiếm của Hư Vọng. Một vùng kiếm quang sụp đổ, Diệp Huyên lập tức bị đánh bánh đến mấy trăm trượng, mà hắn còn chưa kịp dừng lại thì một kiếm lại đâm tới. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh, lần này, hắn không lựa chọn lui, mà là đâm ra một kiếm, đối đầu không khoan nhượng. Hai thanh kiếm vừa chạm, thời không xung quanh lập tức tan vỡ chôn vùi. Tiếp đó, vô số kiếm khí từ trong sân bá N ra. Từng luồng kiếm khí đều có thể phá vỡ thời không vũ trụ này một cách dễ dàng. Cách chương